Chương 1541, ma vật chính là ma vật. Tội nghe vậy khỏe miệng giật một cái, ai muốn cùng với nàng chơi a dọn cơm. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người nói chuyện trời đất thời gian, từ mặt khác trong một gian phòng mặt đi ra mấy cái đại nhân cùng ba người. Dù cho cách có chút khoảng cách, Trọng Nguyệt vẫn là thấy rõ trên mặt bọn họ cùng trên cổ ấn ký. An Trung Á Thu Vũ vừa cười vừa nói. Tốt, tạ ơn. Trọng Nguyệt ba người gật đầu, cũng không có chối từ, sau đó liền hướng lấy chỗ đó đi tới. Không riêng Trọng Nguyệt mấy người đi tới, Sa Nhạc cùng Minh Vương QNZ đi theo tới. Nghĩ đến bọn họ cũng là ở chỗ này. Lúc ăn cơm thời gian, Trọng Nguyệt mấy người mới biết cái kia ba đứa hải tử phân biệt gọi Lục Diệp, Thanh Hà, Tử Tinh. Nếu như đem Thu Vũ tên muốn trở thành là đại biểu mùa thu màu vàng, cứ như vậy, bảy người này tên trong chữ đều đại biểu một loại màu sắc. Cùng trên người bọn họ đường cong một dạng màu sắc. Màu đo đại biểu hồng yêu, màu cam đại biểu tranh tranh, màu vàng đại biểu Thu Vũ, màu xanh lá đại biểu Lục Diệp, màu xanh đại biểu Thanh Hà, màu lam đại biểu Lam Ninh, tử sắc đại biểu Tử Tinh đại biểu cho bảy cái màu sắc khác nhau người. Bảy người này ở giữa là có liên quan gì sao người trẻ tuổi? Không biết các ngươi tới nơi này là muốn tìm địa phương nào? Thôn trưởng ngồi ở cái bàn một đầu khác, nhìn xem mấy người cười hỏi một câu. Chúng ta không phải đến tìm đồ. Sa Nhạc kẹp lên rau xanh bắt đầu ăn, đạm mạc nói ra, chúng ta tới đây bên trong là có sự tình khác. Chúng ta là đến tìm đồ. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra, tìm đến Bạch Nguyệt thôn phụ cận bên trong dãy núi đặc biệt có đồ vật. Vậy các ngươi có biết hay không Bạch Nguyệt thôn truyền thuyết tồn đang sờ soạng sờ râu ria? Cũng không để ý Trọng Nguyệt mấy người cùng Sa Nhạc có nguyện ý hay không nghe, liền mở miệng nói ra, là liên quan tới một cái gọi tội cường đại ma vật. Lời này vừa nói ra, Bác Minh Dạ ba người ngay tiếp theo tội đều giật mình sửng sốt một chút, ngay cả Sa Nhạc đều để chén xuống đũa. Cái kêu bảy người trẻ tuổi gặp Sa Nhạc buông chén đũa xuống, QNZ không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chỉ cần có người ngoài đến, bọn họ tồn tại thì sẽ cùng ngoại nhân nói một chút cái kia gọi tội ma vật sự tình. Sa Nhạc cùng Minh Vương đến rồi nơi này về sau, liền trực tiếp tiến vào Nụ Y, hôm nay mới xuống tới, bởi vậy cũng không có nghe thôn trưởng nói qua. Thôn trưởng nhìn hôm nay nhiều người như vậy, cao hứng liền bắt đầu nói, cái kia ma vật cũng là tại Bạch Nguyệt thôn trên núi phụ cận hình thành xuất hiện, cái kia ma vật lúc xuất hiện là một đứa bé hình thái, một đầu tóc bạc, trắng tinh, dáng dấp nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Nhưng là hắn có một đôi tội ác con mắt, sẽ đem nhân loại hồn phách hấp thu, lại là ma vật, cho nên, mọi người liền kêu hắn tội. Lúc bắt đầu thời gian, Bạch Nguyệt thôn cư tên cũng không biết, về sau cùng hắn chơi hải tử. Không ngừng chết đi, về sau nữa, chúng ta liền biết, ma vật chính là ma vật, còn muốn cùng nhân loại chơi. Người câm miệng cho ta. Sa Nhạc làm vung tay lên, trên mặt bàn đồ ăn rơi đầy đất, ngay cả Trọng Nguyệt mấy người đều không thể tránh cho. Trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu đỏ như máu, Sa Nhạc chỉ đối diện tồn đang nói rằng, ngươi biết cái gì ma vật chính là ma vật, vậy ngươi biết tội là cái gì ma vật sao? Ngươi làm gì tranh tranh gặp Sa Nhạc cầm kiếm chỉ lấy thôn trưởng, lập tức có chút bất mãn. Nữ nhân này tại sao như vậy, chỉ là một cái cố sự mà thôi, nàng làm gì lớn như vậy? Hỏa khí cố sự này thôn trưởng đều không biết nói bao nhiêu lần. Làm sao hôm nay nàng nghe lại lớn như vậy hỏa khí? Tất cả im miệng cho ta. Sa Nhạc gầm thét một tiếng, thần sắc lạnh lùng nhìn xem những người kia.